những con người mang sức mạnh đặc biệt. Chương 8, gặp lại người quen. Góc truyện audio.com. Vì số lượng nhân vật hơi nhiều mà lời thoại Puka nghĩ ra quá ít nên các nhân vật trong truyện luôn xuất hiện cùng nhau nên lời thoại của các nhân vật sẽ trở nên ít đi. Puka sẽ cố gắng cho lời thoại của cả họ nhiều hơn, Nhung sẽ tập trung vào nó. Hắn Ryan Selimin và Ali cùng Versus 3W mong các bạn thông cảm cho sự bất tiện này. Giờ thì Puka đi theo tụi nó rồi kể cho các bạn nghe ha. Phía xa xa có cỡ 8-9 con vẹt ăn mặc loè loẹt đi đến bàn tụi nó, và một trong số tụi đó đã điều khiển sức mạnh nước hất tung lên 6 cô gái nhà ta. Vì quá bất ngờ nên tụi nó đã bị ướt hết. Tụi nó tức giận lắm rồi, và thế là 4 cô nàng kia nhảy vào đánh Versus mấy con vẹt đó. Chỉ còn Hana, Sara, Ali là còn đủ bình tĩnh đứng đó. Gặp em nhai rồi đánh luôn ủi. Vì quá tức giận nên sức mạnh tăng vọt, chỉ 4 đứa thôi đã đánh mấy à kia chạy tán lạng. Phía xa xa sau cành cây có một người con gái xinh đẹp nhưng lời nói và sắc mạnh rất độc ác. Chết tiệt, đúng là Lucy vô dung, có nhiêu đó làm cũng cô xong. Rồi cùng 5 đứa con gái khác bước đi. Tụi nó đứng đó lấy lưa sấy không người tụi mình xong. Cũng là lúc tụi hắn đi tới chiên tây cầm đủ thứ thức ăn, hắn lên tiếng đầu tiên. Hồi nãy tôi thấy có ồn ào mới đánh nhau sao, cô có sao cô? Henusoa mà ai cũng ngạc nhiên. Hanna ghen tức nhìn hắn quan tâm cho nó, nhưng cũng cô nói gì, hia cô sao có eo em gì đâu mà bị mơn anh quan tâm tôi nha. Nó cười tươi, cô hiểu sao nó và hắn có cảm giác đối phương rất quen thuộc. Thôi mọi người ăn đi. Min lên tiếng trong lúc ăn Win ba anh em tụi nó. Ryan, Sally, Sarah, cô hiểu sao từ đầu tôi thấy ba người rất quen, có phải là đại ca nhị tỷ tam tỷ cô? Win hỏi Going hơi xúc động. Mới đầu ba người này có hiểu gì đâu, nhưng từ từ nhớ lại lúc mình 5 tuổi có đánh nhau Versus 3 thằng tóc vàng nhưng tụi nó thua và nhận Ryan làm đại ca, Sally làm nhị tỷ và nó làm tam tỷ. Hai người vẻ mặt vui mừng nhìn sang ba chàng trai tóc vàng kia và la lên. Phải Win, Will và Willy hốc, tụi tao nhớ ba tiểu quỷ tụi mày quá à. Sally lên tiếng và ôm chầm ba người đó làm Jen khó chịu. Rất vui gặp lại ba nhóc. Ryan cũng choàng tay ôm ba thằng, nhưng có một người vẫn chưa hiểu gì hết và hỏi một câu làm Ryan, Sally và ba V kép té ghế. Là ai Z, hai chị Sally là ai Z em cô nhớ? Vừa hỏi vừa gãi đầu ngây ngô hết sức tưởng tượng. Thế là Sally lại kể hết từ đầu cho nó nghe, và khi đã hiểu nó gật đầu và cũng như hai người kia. Ông từng thằng một ba V kép cũng giới thiệu mình và bắt tay Versus mọi người, kể cả Ali, Lucy và Hanna, làm cho ba nàng đỏ mặt tim đập thình thịch, chuông vào học reo lên. Và cả bọn cùng vào lớp tiết này là tiết học về phép thuật nên cả bọn rất hung thú ngồi chăm chú đến giờ ra về luôn. Puka xin sửa, ại một chút là tụi nó cô ở lại ký túc xá mà về nhà riêng nha. Ba nhóc ở đâu hay là về nhà tụi này ở luôn cho vui? Ryan hỏi, em cô biết nữa để hỏi hai hai ơi, hai qua nhà họ ở luôn nha cho vui. Willy lên tiếng và hỏi Win, Will ý em sao? Win lại hỏi Will, thôi ở nhà bọn họ luôn đi cho vui. Will lên tiếng mà nãy hát cứ nhìn Ali. Cô cầm xuất phát thôi, nhưng bay hát xe đâu mà đi, hồi sang Pama đưa chúng ta đi mà. Sally hỏi, hay lên xe tụi này đi. Will lê tiếng, cô cầm cũng đi. CZ Win, Will, Willy versus Ryan đi chung xe. Kenzen, Sarah và Min đi một xe, còn em Hannah, Ali và Lucy đi một xe. Ở đây ai cũng biết lái xe mà hát thì xuất phát thôi. Sally lên tiếng và lấy chìa khóa từ 3W rồi phóng nhanh hết sức về biệt thự KS cách chương.